Chương 1401, Nghĩ Mẫu Thân Tiểu Bảo, 1. Giống giống dày 3 tiếng dã thú giống to vang tận mây xanh, QNZ bừng tỉnh tinh thần học viện hết tha y mo y người có nhân ngẩng đầu hướng trên bầu trời cự thú nhìn thoáng qua, nhịn không được lên tiếng kinh hô. A, là Linh Lung Tháp khí linh phàm tinh, ta lần trước tại Diêu Quang phân viện gặp qua. Phàm tinh làm sao lại xuất hiện mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, trên bầu trời cự thú đột nhiên ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, sau đó dùng tấm phẳng máy mo cờ điện tử âm từng lần một trần thuật. Linh Lung bảng đứng đầu bảng đổi chủ, Linh Lung bảng đứng đầu bảng đổi chủ, Linh Lung bảng đứng đầu bảng đổi chủ, thanh âm này rõ ràng không lớn, nhưng thật giống như xinh xinh gõ vào mỗi người trong đầu. Tinh thần học viện tĩnh mịch một cái chớp mắt, sau đó buộc phát ra khó có thể tin kinh đảo hải lãng. Người các ngươi đã nghe chưa, phàm tinh đang nói cái gì? Linh Lung bảng đứng đầu bảng đổi chủ lao thiên, ta nhớ được Linh Lung bảng đứng đầu bảng là Phượng Thiên học viện Lục Cẩm Hàng, cũng là chúng ta tinh thần học viện sỉ nhục. Cái này đứng đầu bảng vị trí đã bị Lục Cẩm Hàng chiếm lấy rất lâu. Đến cùng là ai? Vỡ ơ y ma đánh bại Lục Cẩm Hàng sẽ là chúng ta tinh thần học viện người sao? Tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, phàm tinh rủ xuống đầu to lớn, chậm rãi mở miệng. Linh Lung bảng mới nhất đứng đầu bảng vì Diệp Lương Thần tân nhiệm Linh Lung chi chủ là Diệp Lương Thần, Diệp Lương Thần, Diệp Lương Thần, Diệp Lương Thần, máy mo cờ khô khan, lại hùng hồn mênh mông thanh âm, vang tận mây xanh, chấn động thiên địa. Bao quát kia kéo dài nghìn dặm đan dương sơn mạch, cũng giống như bị thanh âm này triệt để bao phủ. Mỗi một cây cỏ mục, mỗi một khối núi đá, mỗi một khối nham thạch, đều thật sự rõ ràng địa nghe đến cái tên này. Cũng bởi vậy truyền tới đan dương sơn mạch nơi trọng yếu, sâu nhất tầng lòng đất. Cơ hồ không có ai biết, tại lo nở dê đờ tờ na y chỗ sâu, có một cái cường đại đến không cách nào tưởng tượng bí cảnh. Mà lúc này bí cảnh bên trong, có một cái 5 tuổi nãi hoa hoa, chính ôm một cái so với hắn thân thể còn lớn trường kiếm, ngủ say xưa. Bên cạnh hắn, còn gạt ra một con mập tút tút lông xù béo con thỏ. Mới Linh Lung chi chủ Diệp Lương Thần mãi hoa hoa bỗng nhiên mở mắt ra, cơ hồ bản năng tốt ra, hô một tiếng, mẫu thân một đôi xanh thẳm đôi mắt, tại u ám tia sáng hạ chiếu sáng rạng rỡ, tràn đầy khát vọng cùng chờ đợi. Nhưng mà, đảo mắt tứ phương, chung quanh nhưng như cũ yên tĩnh, cái gì cũng không có. Mãi hoa hoa thất vọng rủ xuống lông mi thật dài, ôm chặt trường kiếm trong tay. Đúng lúc này, không khí chung quanh đột nhiên biến ảo. Vô số ma quỷ dây leo từ bốn phương tám hướng tuân đi qua, dương nanh múa vuốt, ý đồ đưa nó thôn tính tiêu diệt. Ngại hoa hoa trên mặt nhưng không có lộ ra mảy may ngoài ý muốn hoặc e ngại. Ngược lại cầm trong tay so với hắn thân thể còn lớn trường kiếm vung lên, tinh xảo khuôn mặt nhỏ lộ ra cùng hắn tuổi tác không hợp bệ nghệ cùng lạnh lùng. Nguyên bản tại nằm nga y ho ho béo con thỏ giống như là cảm nhận được cái gì, mở mắt ra. Phát ra ngao ôm một tiếng gầm rú. Chỉ là tiếng kêu này bên trong không có chút nào hoảng sợ, chỉ có tràn đầy hưng phấn. Linh lực vận chuyển, quan chú thân kiếm. Nguyên bản tàn tạ trường kiếm màu xám, đông nhiên sáng lên một trận hào quang chói sáng. Sau đó, kiếm mang bắn ra bốn phía, mảng lớn ma quỷ dây leo, tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, liền bị chặt cái thất linh bắt lạc. Mãi hoa hoa nhìn về phía trong tay lần nữa khôi phục tàn tạ ảm đạm trường kiếm, đưa nó hướng không trung quăng ra. Sau một khắc, liền gặp vô số thiên địa tinh hoa điên cuồng tràn vào trường kiếm thể nội. Thấu chương xong.